Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, giải quyết. 10 chương cầu thanh, yên tĩnh đoàn người, phảng phất bình tĩnh mặt nước ném vào một viên cục đá. Nhất thời sôi trào, tất cả mọi người mang lấy vẻ mặt khó thể tin xem lấy tỉnh lại tiểu cô nương. Tỉnh, Mục Thanh Bình đồng tử co lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra cuồng hỉ thần sắc, nàng mấy năm nay đi thăm danh y, mỗi đương nữ nhi lúc hôn mê, cho dù là những thứ kia lợi hại trung y, chưa từng biện pháp lệnh nữ nhi từ hôn mê tỉnh lại. Lần đầu tiên, cái này là lần đầu tiên có người ở nữ nhi lúc hôn mê, có thể để cho nàng thức tỉnh. Trong nháy mắt này, Mục Thanh Bình phảng phất chứng kiến hy vọng. Nữ nhi bệnh tình khỏi hẳn hy vọng, đoàn người phía sau, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, Âu Dương Lộ Lộ dẫm lên lấy giày da, xuyên lấy áo gió, trên khuôn mặt mang lấy một cái hồng nhạt kính dâm, ánh mắt tò mò từ trên đài cao thai đường tu trên thân đảo qua. Ngài khỏe chứ, có thể hỏi một hồi phát xảy ra cái gì sự tình sao? Âu Dương Lộ Lộ nhẹ nhàng đụng một cái bên người vẻ mặt sợ hãi than thanh niên. Thấp giọng dò hỏi, thanh niên kia nhướng mày, trên khuôn mặt hiện ra không kiên nhẫn, khi hắn quay đầu xem tinh tường Âu Dương Lộ Lộ phía sau. Biểu tình ngưng trọng, biến sắc mặt tốc độ còn nhanh hơn lật sách, không kiên nhẫn trong khoảnh khắc tiêu thất, thay vào đó là vài phần thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Trật tự rõ ràng đem chuyện tiền căn hậu quả cho Âu Dương Lộ Lộ nói một lần. Mãi cho đến nói, hắn đều mang theo vài phần cảm giác chưa thỏa mãn. Chữa bệnh, Âu Dương Lộ Lộ bất khả tư nghị xem lấy đường tu. Nàng biết đường tu là tu luyện giả, cũng biết đường tu đổ thuật rất lợi hại, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới. Đường tu vẫn là một gã trung y. Đột nhiên, nàng có loại ảo giác, phảng phất nhận thức đường tu thời gian càng lâu, càng là có thể từ đường tu trên thân cảm nhận được hắn thâm bất khả trắc. Thậm chí, ngay cả chính nàng đều không tin tưởng, vì sao đáy lòng hội bỗng nhiên đối với đường tu mọc lên một tín nhiệm. Cứ việc đường tu khai thuốc đông y, còn không để cho bệnh nhân dùng, còn không biết có thể chữa khỏi hay không, nhưng phần kia tín nhiệm lại xuất hiện rất hoang đường. Trên đài cao, Sở Quốc Hùng khiếp sợ xem lấy đường tu. Đối với tiểu cô nương tình huống thân thể, hắn bởi vì kiểm tra qua, cho nên vô cùng tinh tường. Dù cho hắn y thuật tinh xảo, cũng không có nắm chắc có thể làm hôn mê tiểu cô nương thanh tỉnh. Nhưng là, trước mắt đường tu làm xong rồi, điều này làm cho đáy lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm. Cái này ra hỏa khai thuốc đông y, sẽ không thực sự dùng được chứ? Nếu như dùng được, vậy mình ngày hôm nay xem như mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Mang giày cỏ lão già, đồng dạng kinh ngạc xem lấy đường tu. Hắn mặc dù có nắm chặt có thể làm hôn mê tiểu cô nương thức tỉnh, nhưng cần phí một ít tay chân, tuyệt làm không được đường tu thoải mái như vậy. Tiểu tử này vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lão giả đáy lòng tán thán một tiếng, mặt ngoài thượng thì bất động thanh sắc nói ra: "Tiểu gia hỏa, ta còn thực sự không tin ngươi khai thuốc đông y có thể trị hết bệnh." Đường tu nói ra: "Có tin hay không là ngươi sự tình, có làm hay không đạt được là ta sự tình. Tuy là ngươi niên kỷ một bà lớn, nhưng ta hôm nay để ngươi biết, ngươi mấy năm nay đều sống đến cầu trên thân." Nói lấy, đường tu tiếp nhận cái kia nửa bát thuốc đông y, nhẹ nhàng thổi thổi, cúi đầu xem lấy bị hắn ôm vào trong ngực tiểu cô nương. Bình tĩnh nói ra: "Mẹ ngươi rất lo lắng ngươi, cũng rất không nỡ ngươi. Nếu như ngươi không muốn để cho nàng thương tâm khổ sở, liền đem chén này thuốc đông y uống cạn. Ta cam đoan, ngươi uống rơi chén này thuốc đông y, trên thân cũng sẽ không đau nữa." "Ca ca, ngươi nói là thực sự?" Tiểu cô nương chớp chớp cặp mắt to long lanh nước kia, vẻ mặt chờ mong hỏi. Thực sự, Đường Tu trọng trọng gật đầu. Tiểu cô nương nhìn một chút Đường Tu, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút mẫu thân Mục Thanh Bình. Sau đó thận trọng tiếp nhận bát, nhẹ nhàng thổi thổi, phát hiện thuốc đông y không quá nóng. Sau đó từng ngụm uống vào trong bụng. Nóng, nửa bát thuốc đông y uống xong mười mấy giây, nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn thần tốc trở nên đỏ bừng. Sau đó che lấy cái bụng kêu thành tiếng, nàng cảm giác trong bụng bỗng nhiên mọc lên một dạng liệt hỏa. Cái này một dạng liệt hỏa đều nhanh muốn đem trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ đốt lấy. Mục Thanh Bình nóng lòng ái nữ, vội vàng bắt lại tay của nữ nhi, nhìn về phía Đường Tu cấp thiết hỏi, tiểu huynh đệ, nữ nhi của ta nàng làm sao vậy? Thuốc kia, Đường Tu biểu tình bình tĩnh, nói ra, thuốc không có vấn đề, nóng bỏng cảm giác cũng thuộc về bình thường. Cái kia nửa bát thuốc đông y thuộc về nhiệt tính, uống người điểm không cảm giác được, nhưng uống vào trong bụng, sẽ cảm thấy trong cơ thể có một dạng liệt hỏa thiêu đốt. Yên tâm đi, đây đối với nàng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ta có thể bảo đảm, lại mấy phút, nàng cũng sẽ không lại cảm nhận được thân thể đau đớn. Mục Thanh Bình hơi chút yên tâm, vì cổ vũ nữ nhi. Nàng thuận lấy Đường Tu lời nói ra, cục cưng, ngươi nhịn một chút, vị này thần y nói, hội bệnh của ngươi thì tốt rồi, về sau rốt cuộc không cần mỗi ngày đều nhẫn lấy đau đớn. Được rồi, ngươi không phải là muốn trở về trường học đi tới sao? Ngươi không phải là muốn cùng người bình thường giống nhau đọc sách học tập sao? Bệnh của ngươi toàn bộ được rồi. Ta liền đem ngươi tiễn trở lại trường học đi. Tiểu cô nương trong hốc mắt tuôn ra đại giọt, lớn nước mắt, cứ việc nàng mỗi ngày đều ở thừa nhận lấy đau đớn kịch liệt. Nhưng trong bụng như giống như lửa thiêu khó chịu, như trước làm cho nàng có loại muốn lập tức đi chết tư vị. Chẳng qua, nàng đang khổ cực chống đỡ, bởi vì nàng biết mình không thể chết được. Ba ba đã chết, nếu như mình lại chết, mụ mụ sẽ lẻ loi hiu quạnh một người sống ở cái này trên thế giới. Nếu là như vậy, nàng sẽ rất thương cảm. Kiên trì nữa. Tiểu cô nương ở trong lòng vì mình cổ động. 2 phút phía sau, tiểu cô nương trên khuôn mặt đã đầy mồ hôi hột. Nàng cái kia ô hắc phát sáng trong đầu tóc, phiêu tán ra khói trắng. Mà nàng khô gầy như củi thân thể nhỏ, run rẩy biên độ càng đại. Đường Tu xem lấy tiểu cô nương trở nên hầu như giữ tận khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy lòng đối với nàng âm thầm bội phục. Hắn biết dùng thuốc đông y sau thống khổ. Năm đó ở tiên giới thời điểm, hắn đã từng bị trưởng bối rót vào cái này loại thuốc đông y. Chỉ bất quá, dùng dược liệu niên đại càng cao, dược hiệu cũng càng thêm bá đạo. Thời gian không sai biệt lắm, Đường Tu nhẹ nhàng đem tiểu cô nương ôm lấy, làm cho nàng 2 chân dẫm ở giường mặt thượng, sau đó 2 tay bắt lại 2 vai của nàng, bắt đầu dùng một loại kỳ dị thủ pháp, không ngừng ở bả vai của nàng, cánh tay, ngực miệng, phía sau lưng, phần eo, cái mông, 2 chân, bắt đầu vuốt ve. Hắn mỗi bóp một hồi, tiểu cô nương đều sẽ kêu thảm một tiếng. Đường Tu tay tốc độ càng lúc càng nhanh, khi hắn đem tiểu cô nương toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay, mỗi một cái kinh mạch đều bóp nhẹ một lần phía sau. Trên khuôn mặt hiện ra vài phần tiếu ý, nhẹ nhàng buông 2 tay ra. A, tiểu cô nương đứng một mình, cặp kia trong ánh mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc, theo lấy cuối cùng một lớp cảm giác đau đớn biến mất. Nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình trên thân mỗi một cái địa phương, cũng sẽ không tiếp tục có đau đớn tư vị. Ngược lại là, nàng còn cảm giác cả người không nói ra được thoải mái. Cảm giác này, nàng nhưng là hơn 2 năm đều chưa từng cảm thụ. Mục Thanh Bình nhìn đứng ở trên giường nữ nhi, vẻ mặt chờ mong hỏi, cục cưng, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Trên thân còn đau dữ dội sao? Tiểu cô nương cảm kích liếc nhìn Đường Tu, sau đó dụng lực nhảy lên, nhào vào Mục Thanh Bình trong lòng phía sau, nước mắt lần nữa xoát xoát chảy ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói, mẹ, không đau, hơn nữa rất thoải mái, thực sự rất thoải mái. Mục Thanh Bình biểu tình đọng lại, nàng mục trừng khẩu ngốc nghe lấy nữ nhi nói, thì dường như giống như nằm mơ, không đau. Những lời này nữ nhi nhưng là hơn 2 năm không có nói qua một lần. Sở Quốc Hùng bước ra một bước, cặp kia con mắt gắt gao nhìn chòng chọc lấy tiểu cô nương nói ra. Hài tử, ngươi nói ngươi trên thân không đau, ngươi không phải là vì để cho ngươi mụ mụ yên tâm. Cô y nói như vậy chứ? Tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía Sở Quốc Hùng, nói ra, bá bá, ta trên thân thực sự không đau, mẹ ta từ nhỏ đã dạy cho ta, nói dối đều không phải là hảo hài tử. Sở Quốc Hùng khó tin liếc nhìn Đường Tu, liều mạng nuốt ngụm nước miếng, lần nữa nói ra, hài tử, bá bá cũng là một vị trung y, có thể hay không để cho bá bá cho ngươi bắt mạch một chút. Được, ăn, tiểu cô nương giơ cánh tay lên. Sở Quốc Hùng ngón tay của đè lại bé gái mạch đập. Con mắt trực tiếp đóng lại, ước chừng 2 phút phía sau, hắn mới mở con mắt, buông ra bé gái mạch đập. Hắn trên khuôn mặt, chấn động biểu tình kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Làm sao khả năng? Vậy làm sao khả năng? Sở Quốc Hùng vô ý thức nỉ non lấy, phảng phất không tin sẽ là kết quả này. Trải qua hắn một lần nữa chẩn đoán bệnh, hoảng sợ phát hiện tiểu cô nương tình huống trong cơ thể đã có bất đồng lớn. Mạch tượng bình ổn rất nhiều, trong cơ thể hàn khí trở nên rất thưa thớt, mạch lạc cũng rõ ràng rất nhiều, thậm chí hắn phát hiện từng cổ một ấm áp khí lưu. Ở bé gái trong kinh mạch thật lâu không tiêu tan, nửa bát thuốc đông y. Kết quả này, đột nhiên. Khi hắn ý thức thanh tỉnh một khắc kia, hắn cảm giác mình trên khuôn mặt nóng hừng hực, giống như là bị hung hăng rút mấy bàn tay giống như. Cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác, hắn ngày hôm nay xem như đem những lời này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn hiểu được, ngày hôm nay mất mặt xấu hổ không chỉ là hắn, hắn cũng đem sư phụ quỷ kiến sầu cho làm phiền hà. Hối hận. Giống như độc xà cắn xé lấy tim của hắn. Nếu như cái này trên thế giới có bán thuốc hối hận, cho dù là táng gia bại sản, hắn cũng nguyện ý mua. Mang giày cỏ lão giả xem lấy Sở Quốc Hùng vẻ mặt xấu hổ dáng dấp, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo, bước nhanh về phía trước. Hắn cũng không để ý tiểu cô nương vui không vui, trực tiếp bắt lại mạch đập của nàng. Trải qua chẩn đoán bệnh, sắc mặt của hắn biến thành màu gan heo. Ngươi là làm sao làm được? Lão giả môi nhúc nhích lấy, một bộ kỳ lạ dáng dấp. Đường Tu thờ ơ nói ra, cái này loại bệnh nhẹ, với ta mà nói rất dễ dàng. Phốp, lão giả trương miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Trên thế giới làm người đau đớn nhất chính là cái gì? Cũng không phải là đau sắc bén, mà là cái kia không đếm xỉa tới biểu tình, cùng với thờ ơ ngữ, nhất là đang mượn trợ thực lực cường hãn thời khắc. Thương không phải người thân, là nhân tâm. Trong khoảnh khắc, lão già phảng phất già đi vài tuổi, hắn hít sâu mấy cái, mới đè xuống bực bội trong lòng, giơ tay lên biến mất vết máu ở khóe miệng. Nhìn về phía Bách Thảo Đường lão bản nói ra, bụi cây kia nhân sâm tiền, ta hiện tại sẽ đưa đến các ngươi trong điếm. Vừa nói, hắn ảo não ly khai, hắn sợ lại ở lại xuống phía dưới, sẽ bị người khác mắng to lang băm. Ngày hôm nay, hắn cột là cái mặt già này, lại không có vứt bỏ danh tiếng, bởi vì hắn cuối cùng đều không có báo ra danh hiệu của mình. Bằng không, hôm nay sự tình một ngày truyền ra, hắn ở trung y giới là được trò cười, ngay cả hắn những lão hữu kia đều sẽ đối với hắn phía sau nói xấu. Tiền bối, Ngươi còn không có tự giới thiệu đây. Ta nghĩ ta có tư cách biết lão nhân gia tục danh chứ. Đường Tu xem lấy lão giả ảo não lưng ảnh nói. Chưa xong còn tiếp. 10 chương bạo phát hoàn tất. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu chống đỡ. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Tĩnh giả ở chỗ này chân thành chúc phúc các huynh đệ tỉ muội ngày lễ vui sướng. Ở nơi này vui sướng trong cuộc sống. Tĩnh giả lại không nhịn được nghĩ nổi lên phụ thân. Sự thực trên tĩnh giả cái này mấy tháng qua đã vô số lần nghĩ đến phụ thân. Có lúc thậm chí hội xuất hiện phụ thân từ bên cạnh mình đi qua ảo giác. Đáng tiếc là, vô luận tĩnh giả làm sao mà tư niệm phụ thân đều không thể trở lại nữa. Đi qua trong một năm, tĩnh giả trong nhà xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là mẫu thân bị kiểm tra ra trong tử cung màng ung thư. Mấy kinh chu chiết thành công giải phẫu sau đó, lại truyền tới phụ thân được ung thư gan thời kỳ cuối tin dữ. Ta bây giờ còn rõ ràng mà nhớ kỹ chính mình cùng phụ thân đối thoại. Ta hỏi phụ thân, giả như mẹ tự cắt bên trong màng ung thư là màn cuối làm sao bây giờ? Phụ thân lúc đó con mắt liền đỏ. Hắn trầm mặc nửa ngày mới hé răng nói, mẹ của ngươi bệnh nghiêm trọng đi nữa cũng phải chữa. Nhưng là đương phụ thân bị kiểm tra ra bệnh ung thư lúc, ta lại căn bản là không dám nói cho mẫu thân. Phụ thân cũng không cho ta nói cho mẫu thân. Thẳng đến phụ thân thân thể quá tệ bị đuổi ra y viện. Mẫu thân mới biết được phụ thân mắc phải tuyệt chứng. Phụ thân đi, mẫu thân không thể nghi ngờ là hỏng mất. Phụ thân đi, tĩnh dạ đồng dạng là hỏng mất. Trước đó vẫn cảm thấy phụ thân là trong nhà trụ cột. Chính mình chỉ là một hài tử, một cái mãi mãi cũng trường không lớn hài tử, nhưng là đương phụ thân đi rồi, ta mới ý thức tới chính mình đã là hai đứa bé phụ thân. Vẫn là trong nhà trưởng tử, vai tuồng chuyển hoán để cho ta không kịp đề phòng, ta chẳng những phải chiếu cố tốt thân thể của mẫu thân, phòng ngừa nàng bệnh cũ tái phát, còn phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Để cho mình mau sớm từ cực kỳ bi ai chung đi tới. Sự thực chứng minh, hài tử chỉ là một tương đối khái niệm. Nó cùng tuổi tác không liên quan. Phụ thân sau khi đi thời gian, ta hầu như mỗi ngày đều hội không tự chủ được nghĩ tới cùng phụ thân chung đụng một màn. Phụ thân sau khi đi thời gian, ta chỉ muốn rảnh rỗi, sẽ rơi vào không rõ trầm thấp tâm tình bên trong. Sau đó mỗi bên loại tâm tình tiêu cực cuộn trào mãnh liệt tới. Vô luận ta có nguyện ý hay không, phụ thân đã rời đi. Vô luận ta có nguyện ý hay không, sinh hoạt đều ở đây tiếp tục. Vì cho phụ mẫu chữa bệnh, trong nhà toàn bộ tích góp lấy sạch, thậm chí mượn không ít nợ bên ngoài. Đường to lớn kinh tế áp lực hàng lâm tĩnh dạ trên thân lúc, mặc dù tĩnh dạ muôn vàn không muốn, tĩnh dạ cũng không thể không tất cả khốn khó sáng tác sách mới. Sau đó lúng túng sự tình xảy ra, bởi vì trong nhà phát sinh rất nhiều bất hạnh, tĩnh dạ chậm chạp tìm không được trạng thái, viết lại hủy, xóa lại viết, dĩ nhiên 3 tháng không có thể viết ra chính mình hài lòng khúc dạo đầu. Tĩnh dạ thậm chí bắt đầu hoài nghi mình hay không còn thích hợp sáng tác. Chẳng qua tĩnh dạ cuối cùng vẫn kiên trì xuống. Bởi vì đối mặt gào khóc đòi ăn hai đứa bé cùng bệnh nặng trong người mẫu thân. Tĩnh dạ căn bản không có cách nào ra mồm. Vì hoàn lại nợ khổng lồ. Vì nuôi gia đình hồ miệng. Tĩnh dạ chẳng những phải khắc phục tất cả khốn khó kiên trì sáng tác. Còn phải trả giá so với người khác gấp 100.000 lần nỗ lực. Mặc dù hy sinh mỗi ngày thời gian ngủ, tĩnh giả cũng muốn hoàn thành cùng ngày sáng tác nhiệm vụ đồng thời làm một ít tích chữ. Vì hôm nay bạo phát, tĩnh giả đã chuẩn bị chọn một tháng. Hôm nay là trưng bày ngày đầu tiên. Tĩnh giả bạo phát 10 cái chương tiết. Tháng này những ngày kế tiếp, tĩnh giả sẽ kéo dài bạo phát. Tĩnh giả nỗ lực bạo phát, chỉ vì cầu hé ra giữ gốc nguyệt phiếu, cầu các huynh đệ tỉ muội đem vật cầm trong tay giữ gốc nguyệt phiếu ném cho tĩnh giả.